Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135 tiểu hoa nhài, tu canh 2, chương 135 giúp tưởng hiểu hiểu truy Triệu Vũ. Tô Anh bật cười, này ta khả năng không có biện pháp giúp ngươi, tưởng hiểu hiểu nghi hoặc nói. Vì cái gì không thể, ta là xem ngươi cùng Triệu Vũ ca chơi đến hảo nha. Ngươi khẳng định là hiểu biết hắn tính tình, hơn nữa lại không cần ngươi làm chuyện khó khăn gì, chính là ngẫu nhiên giúp ta ước hắn cùng nhau ăn một bữa cơm. Hoặc là ở trước mặt hắn giúp ta nói lời hay sao? Không được sao, Tô Anh buông tay, nói, ta không nghĩ nhúng tay người khác cảm tình à, ngươi thích Triệu Vũ, ngươi đuổi theo hắn, đó là ngươi cùng hắn chi gian việc tư. Liền tính ta cùng Triệu Vũ nói được thượng nói mấy câu. Ta đây cũng không quyền can thiệp hắn gì đó, Tô Anh cự tuyệt quá dứt khoát. Không có một chút do dự cùng quay lại, tưởng hiểu hiểu mất mát nói. Thật sự không được sao? Ta thật sự quá thích hắn. Tô Anh gật gật đầu. Cái này ta thật sự không có biện pháp giúp ngươi. Lại nói Triệu Vũ không ngốc nha. Ta hỗ trợ hắn khẳng định có thể nhìn ra tới. Hắn kia tính tình nóng này không chuẩn chúng ta đều xong đời. Nếu là chuyện khác nói, ta có lẽ có thể thử xem. Tưởng hiểu hiểu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vậy được rồi, ta quá làm khó ngươi. Kia nếu ta có khác sự tình, ngươi cũng không thể chối từ nga. Tô Anh cười cười, nàng có thương có lượng nói. Nếu ta có thể làm được nói. Nhất định giúp ngươi, Tô Anh cùng tưởng hiểu hiểu đều đối với đối phương có điều mưu đồ. Nói lên lời nói tới, cười khanh khách, tưởng hiểu hiểu không có đãi bao lâu, bởi vì công ty có việc muốn trước rời đi, nàng ra phòng bệnh, trên mặt tươi cười liền phai nhạt xuống dưới, kỳ thật nàng nơi nào yêu cầu Tô Anh giúp nàng truy Triệu Vũ. Triệu Vũ vốn là đối Tô Anh có ý tứ. Nàng lại làm Tô Anh nhiều hơn cùng Triệu Vũ tiếp xúc. Kia không phải cho bọn hắn chế tạo cơ hội sao? Nàng lại không ngốc, nàng muốn, bất quá là thử mà thôi. Nếu Tô Anh đáp ứng hỗ trợ, đã nói lên nàng đối Triệu Vũ không có gì ý tứ. Nhưng nếu nàng không đáp ứng, đã nói lên sự tình không đơn thuần, vô luận là bởi vì cái gì? Không muốn nhúng tay người khác cảm tình. Tô Anh đứng ở cửa sổ, thấy tưởng hiểu hiểu lên xe rời đi, nàng hiện tại nhưng thật ra không thể cùng tưởng hiểu hiểu xé rách mặt. Ít nhất phải được đến chút hữu dụng tin tức mới được. Huống chi này tưởng hiểu hiểu ngụy trang năng lực thật là cực hảo. Liền ở vừa rồi, nàng cùng Triệu Vũ nói chuyện khi cố ý quan sát tưởng hiểu hiểu. Nàng tuy rằng tươi cười khéo léo, nhưng chỉ cần vừa thấy. Là có thể biết nàng trong mắt có bị thương cùng đối Triệu Vũ chờ mong. Trừ bỏ này đó, nhưng thật ra không thấy một chút tâm cơ tính kế hoặc ghen ghét. Nàng đem chính mình cảm xúc ngụy trang đến, thiên, y vô phùng, làm người nhìn không ra bất luận cái gì không đối tới. Nhưng mà Tô Anh vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng đối nàng ác ý. Có lẽ là thực vật chi tâm ở quấy phá. Thực vật có thể cảm giác được một người hơi thở thoải mái cùng không? Nàng đương nhiên cũng có thể cảm giác được cái này hơi thở là làm nàng thoải mái vẫn là khó chịu. Tưởng hiểu hiểu vừa lúc hảo chính là người sau. Tô Anh tưởng, nếu tưởng hiểu hiểu ở khí đến vô pháp che giấu cảm xúc thời điểm. Có phải hay không sẽ làm một ít điên cuồng sự tình? Chỉ có nàng làm cái gì? Nàng mới có thể tìm được lỗ hổng được đến đáp án không phải sao? Sao Tô Anh muốn xuất viện? Khương Triết tới đón nàng. Thân hình cao lớn nam nhân dựa vào xa tiền. Chỉ gian gắp một chi yên. Mặt mày thâm thúy mà lạnh băng. Trợ lý Diêu đem Tô Anh hành lý cầm đi cốp xe. Tô Anh đến gần, ngửa đầu nhìn hắn, nhẹ giọng. Khương Triết hắn búng búng khói bụi. Ân. Tô Anh, ngươi giống như đều không đem ta nói thật sự. Vì cái gì? Nam nhân rũ mắt, thấy nữ hài nhi trao mày nghiêm túc bộ dáng. Hắn kỳ thật có thể nhìn ra Tô Anh nói ra chia tay khi nghiêm túc. Càng biết nàng là hạ quyết tâm không tiến hắn Khương gia môn. Nhưng này lại như thế nào? Liền tính không gả, nàng cũng là hắn tiểu hoa nhài. Hắn kháp yên, đứng thẳng thân thể, trước lên xe, bàn lại, hắn kéo ra cửa xe, tự mình ôm lấy không quá tình nguyện nữ hài nhi thượng ghế phụ. Trợ lý Diêu nhưng thật ra thông minh biến mất, Khương Triết rất ít lái xe, khó được ngồi vào phòng điều khiển, Tô Anh hệ thượng đai an toàn, Khương Triết nhất dẫm chân ga, xe chạy như bay mà đi. Khương Triết lái xe cùng Diêu trợ lý bất đồng, Diêu trợ lý cầu ổn, mà Khương Triết lại rất thích vượt qua, thậm chí liền tốc độ cũng đặc biệt mau. Tô Anh siết chặt đai an toàn, lại cố nén sợ hãi chưa nói cái gì. Thẳng đến một cái đèn đỏ giao lộ, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nam nhân bàn tay đột nhiên duỗi đến trước mắt tới, đem nàng tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay. Tiểu hoa nhài, nhớ rõ ta cầu hôn khi lời nói sao? Tô Anh trừ trừ tay, nam nhân nắm đến thật chặt, nàng không động đậy mảy may, nàng trầm mặc lắc đầu. Khương Triết ánh mắt lạnh một cái chớp mắt, lòng bàn tay cầm thật chặt. Hắn lạnh thanh âm lặp lại một lần, ta nói ta muốn ngươi cả đời, ngươi cho rằng ta là nói ngoạn nhi, anh, ngươi có thể cùng ta phát giận phát cáu nháo chia tay. Đều được, nhưng ngươi cần thiết từ đầu đến cuối đều là nữ nhân của ta, hắn đột nhiên cười một tiếng. Xoa lòng bàn tay mềm mại không xương tay nhỏ, ánh mắt dừng ở Tô Anh nhìn chằm chằm hắn đôi mắt thượng. Này song xinh đẹp đôi mắt. Sáng lấp lánh chỉ là nhìn hắn hắn liền cảm thấy thích. Anh, không phải sợ, ngoan ngoãn đãi ở ta bên người không hảo sao. Tô Anh nhìn như vậy Khương Triết, hắn ánh mắt quá nghiêm túc, bởi vì quá nghiêm túc cùng nghiêm túc mà mang ra một ít cố chấp. Nàng trong lòng không có tới khẩn một chút, nàng lắc lắc đầu, dùng sức rút về chính mình tay. Nàng mờ u bàn tay có một chút hồng cùng xanh trắng. Nàng hai tay giao nắm ở bên nhau, lại lần nữa lắc đầu. Không, ta có chính mình muốn sinh hoạt, người thế giới quá phức tạp, kia không phải ta muốn, đèn xanh. Khương Triết nhất dẫm chân ga, xe lại lần nữa chạy như bay mà đi. Khương Triết nhìn Tô Anh giống nhau, cười, tiểu hoa nhài, ngoan một chút, đừng nói dối, Tô Anh, ta không thích ngươi. Màu đen Maserati chi một tiếng ở ven đường dừng lại. Khương Triết đại khái không nghĩ tới sẽ nghe được Tô Anh nói ra nói như vậy. Hắn sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh băng phẳng phất ngoài cửa sổ gió lạnh tuyết bay. Hắn khinh thân đến gần rồi, một chút nắm Tô Anh cầm, đem nàng đè ở xe tòa thượng. Ta nhìn xem, này trương miệng nhỏ đều nói gì đó. Ta, nam nhân nhấp khẩn môi mỏng đã đè ép xuống dưới, nóng rực có thể cướp đoạt nàng hết thảy hô hấp hôn. Môi lưỡi giao chiền, khoang miệng sông cuộn biển gầm tất cả đều là nam nhân hơi thở. Mát lạnh, có chứa nhàn nhạt mùi thuốc lá nói. Nàng phản kháng không thể. Hô hấp cùng thanh âm đều bị cướp đi. Kích thích mà tình cảm mãnh liệt. Không cho nàng một chút thở dốc cơ hội. Tô Anh bị đưa về ra khi đã là buổi chiều. Nàng đứng ở ven đường. Nhìn vẻ mặt lạnh băng Khương Triết đánh xe mà đi. Nàng lời nói là thật sự làm hắn khí điên rồi. Như vậy không quan tâm hôn nàng. Hôn nàng môi lưỡi hiện tại đều ở đâu. Có thể tưởng tượng đến Khương Triết những lời này đó. Thậm chí là những cái đó hôn. Hắn quả nhiên là càn rỡ lại bá đạo. Muốn được đến, liền điểm điểm tích tích đều phải nắm chặt ở trong tay. Tới rồi ra, Tô Anh cái thứ nhất thấy chính mình dẫn theo chậu hoa kích động muốn lại đây lông xanh cột. Tô Anh lớn tiếng ho khan, lông xanh cột hoảng sợ, rụt trở về, vui sướng run rẩy tiểu lá xanh, anh đã về rồi. Trong tiệm hoa nhi nhóm ở hoan hô, Tô Anh đều mau thành bệnh viện khách quen, xương rồng bà cùng hoa nhài ngô đồng chúng nó đã không giống phía trước kia bổn kích động. Lo lắng Tô Anh bỏ xuống chúng nó, hiện giờ thấy Tô Anh trở về, thấy nàng hảo hảo, liền vô cùng cao hứng. Cũng không truy vấn cái gì. Tô Anh tưởng, quả nhiên vẫn là trong nhà thoải mái. Có hoa có thụ bồi nàng. Trống vắng tâm đều bị lấp đầy. Liền ở Tô Anh trở về ngày hôm sau ban đêm. Nàng đột nhiên nhận được một cái không biết dãy số đánh tới điện thoại. Tô Anh, là một cái phi thường lãnh ngạnh thanh âm. Đối phương càng trực tiếp kêu ra nàng tên. Làm nàng hơi giật mình. nghi hoặc nói, ngươi là, ta là Hoắc Khâu, cữu cữu. Hoắc Khâu giờ phút này ở một cái dã ngoại rừng cây. Chung quanh đen như mực chỉ có tinh quang ánh trăng, càng sấn đến hắn xúc khởi thân ảnh thon gầy, màu da ngăm đen đến cơ hồ cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Tô Anh cả kinh buồn ngủ cũng chưa, nàng một chút từ trên giường bò lên, cữu cữu, thật là ngươi, ân, tiểu nha đầu trưởng thành, hắn trong thanh âm có một chút ý cười. Ta nghe nói ngươi ở tìm ta, đừng tìm ta, có thời gian, ta sẽ trở về xem ngươi, ta nhìn đến ngươi cho ta mụ mụ chuyển tới tiền ân. Ngươi cầm đi hoa, tùy tiện mua, hắn đại khái là không biết như thế nào đối nữ hài nhi hảo. Liền biết làm nàng tùy tiện mua, Tô Anh một chút liền nhớ tới hắn hồng hốc mắt khi lạnh giọng quát lớn. Nàng rũ mắt, cảm ơn cựu cữu, lại hỏi, vậy ngươi khi nào có rảnh, còn phải đợi chờ, hắn lãnh ngạnh thanh âm đột nhiên một lệ. Trước không nói, Tô Anh, ta trước treo Tô Anh ai thanh, muốn hỏi hắn về sau nàng nên như thế nào tìm hắn. Bên kia cắt đứt điện thoại đô đô thanh liền truyền tới. Nàng cầm di động mờ mịt, lại cảm thấy cao hứng cùng kích động, lại nói Hoắc Khâu treo điện thoại, là bởi vì bộ đàm bên kia truyền đến tín hiệu, nói là kia hỏa độc, buôn lậu có hành động, bọn họ đã ở chỗ này ngồi canh non nửa nguyệt, thay phiên nghỉ ngơi giám thị, cả người đều dơ không được. Đội trưởng Hoắc Khâu phía sau, đột nhiên toát ra một cái đầu, trên mặt đồng dạng là đen nhánh. Xen lẫn trong bóng đêm cái gì cũng thấy không rõ lắm. Hắn nhỏ giọng nói, nguyên lai ngươi còn có cái cháu ngoại gái nhi. Ân, nhắc tới Tô Anh, Hoắc Khâu trầm tư, hắn lần trước thấy Tô Anh, nàng đại khái mới 5-6 tuổi tuổi tác, hiện tại đều là cái đại cô nương. Nên kết hôn đi, Hoắc Khâu đem điện thoại tạp gỡ xuống, chỉ có lòng bàn tay một chút đại di động thu hồi tới tàng hảo. Cực nhanh tốc rửa sạch rất có người nằm qua dấu vết. Là nghe nói có cái bạn trai kia hành a, chính là hảo cô nương nhưng ngàn vạn đừng cho heo cùng. Nhà ta tiểu đệ chính là cái hoa hoa công tử, ta mỗi lần thấy hắn bên người nữ nhân đều mỗi cái trọng hình dáng. Liền sẽ đạp hư tiểu nữ hài nhi, Hoắc Khâu nhíu hạ mi. Đúng rồi, nghe nói ngươi cháu ngoại gái nhi ở xê thì, ta cũng trụ xê thì. Chờ có giả, ta giúp ngươi trở về nhìn xem bái, đừng, ta chính mình tìm thời gian đi. Ta nơi nào không thể gặp ngươi. Ngươi chính là thất lang, nhà ngươi tiểu đệ vẫn là cái hoa hoa công tử. Xem ta cháu ngoại gái xinh đẹp cấp khủng sao trình. Gia tộc di truyền tin không được. Thao, hai người thực mau biến mất ở bóng đêm hạ. Sao Tô Anh bởi vì có cựu cữu đến tin tức rất là cao hứng mấy ngày. Tuy rằng không thể chủ động liên hệ đối phương, nhưng hắn có thể liên hệ đến nàng liền không tồi, mà Tô Anh đặc thù chứng bệnh cũng không có lại phát tác. Chỉ cần không đề cập tới đến thịt, nàng cùng bình thường xem ra cũng không có cái gì khác biệt. Duy nhất làm nàng buồn rầu là Khương Chiết cùng Triệu Vũ hai cái tựa hồ đều không có từ bỏ làm nàng tiếp thu tâm lý khai thông. Tuy rằng bảo đảm sẽ không tìm tòi nghiên cứu nàng sao, nhưng Tô Anh vẫn như cũ không muốn tiếp thu, cũng sẽ không tiếp thu. Liền tại đây trong lúc, tưởng hiểu hiểu nhưng thật ra có tiến thêm một bước động tác. Nàng muốn làm một cái sinh nhật yến hội, mời Tô Anh qua đi ngoạn nhi. Tác giả có lời muốn nói, tưởng hiểu hiểu là điều tuyến, tương đối quan trọng đi. Hết chương.